Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 594. Chương 93. Chính văn chương 594. Nhân sinh mà quật cường, nhân sinh mà quật cường. Cho dù trên đời lại nhiều bất đắc dĩ, nếu một thân ngạo cốt tranh tranh, bảo trì sơ tâm, nào có như vậy nhiều tình phi đắc dĩ. Vân giao sư muội hôm nay nhưng thật ra có chút thương xuân tu buồn. Chính là có cái gì tâm sự? Văn Diệt nhợt nhạt cười, theo sau nhìn Mục Vân Giao quan tâm hỏi. Mục Vân Giao ngửa đầu nhìn mắt không chung, theo sau đạm mạc nói. Chỉ là nhớ tới ta mẫu thân, bất khuất với vận mệnh, nghịch thiên mà đi tìm được rồi. Mục Vân Giao vừa dứt lời, cách đó không xa liền truyền đến Thiên Mặc Anh thanh âm ni. Mục Vân Giao nghe vậy, cùng Thanh Dục nhìn nhau, lập tức chạy tới Thiên Mặc Anh bên kia, đến nỗi lạc hậu một bước Văn Duyệt, hai tròng mắt chung đầu tiên là xẹt qua một mặt dao động chi sắc. Theo sau nhìn thấy Lục Tử Du nhìn Thanh Dục vẻ mặt nhu tình ủy khuất bộ dáng, hai tròng mắt chung lại xẹt qua một mặt kiên định chi sắc. Làm sao vậy? Đuổi theo Văn Duyệt, nhìn nước mắt phũ hề hề Lục Tử Du, còn có bên kia Tu Mi nhíu chặt Thanh Dục, nhịn không được ra tiếng hỏi. Thiên Mặc Anh cùng Mục Vân Giao nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Theo sau Thiên Mặc Anh lại mở miệng nói, nàng trên người có kia cổ mùi hương, nàng chính là cái kia hung thủ. Cái gì mùi hương? Cái gì hung thủ? Ta cái gì cũng không biết. Lục Tử Du nghe vậy, một bên kịch liệt mà lắc đầu, một bên khóc lóc nói, cái này có phải hay không ngươi? Thiên Mặc Anh thấy thế, nhíu nhíu mày đẹp, theo sau từ nhẫn không gian chung lấy ra kia trương hồng nhạt khăn tay, đặt ở Lục Tử Du trước mặt, đạm mạc mà ra tiếng hỏi. Giờ phút này Thiên Mặc Anh trong lòng lại nghĩ đến, nếu Mục Vân Giao có tâm muốn nói Lục Tử Du là hung thủ, kia nàng tự nhiên phải hảo hảo mà phối hợp phối hợp. Mục Vân Giao thấy thế, đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mặt ý cười. Thiên Mặc Anh quả nhiên biết điều, nàng chính là muốn cho tất cả mọi người cho rằng Lục Tử Du chính là cái kia hút nhân tinh khí giết người hung thủ. Tay của ta khăn như thế nào sẽ ở các ngươi nơi đó? Lục Tử Du từ Thiên Mặc Anh trong tay tiếp nhận kia trương khăn tay, nhìn mấy phen lúc sau, sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống dưới. Này khối khăn tay xác thật là tay nàng khăn, nguyên liệu cùng nàng quần áo là cùng loại, chỉ là tay nàng khăn như thế nào sẽ ở trước mặt nữ tử này trong tay. Đột nhiên, Thiên Mặc Anh trong lòng liền xẹt qua một trận điểm xấu dự cảm. Ni nghe vậy, Thiên Mặc Anh quay đầu, nhìn về phía Thanh Dục, mở miệng nói, người nghe thấy được. Thanh Dục nghe thấy được Thiên Mặc Anh nói, khuôn mặt tuấn tú cũng không khỏi trầm xuống, lui về phía sau vài bước, nhìn Lục Tử Du bóng dáng, nguyên bản liền lãnh trầm khuôn mặt tuấn tú, giờ phút này càng là khó coi tới rồi cực điểm. Mần ni, Thanh Dục sư huynh, này xác thật là tay của ta khăn, chính là ta. Lục Tử Du nhìn sắc mặt bất thiện Thanh Dục, rụt rụt bả vai, theo sau sốt ruột mà mở miệng giải thích nói. Người hôm nay đi qua nơi nào? Thanh Dục nhìn Lục Tử Du lạnh giọng hỏi. Ta hôm nay chính là đến Thanh Dục sư huynh ngươi trong viện tặng hộp đồ ăn. Lúc sau ta liền trở về chính mình phòng A. Lục Tử Du nghe vậy, cúi đầu, ánh mắt có chút lập lòe mà nói. Ngươi nói dối. Thanh Dục nghe vậy, không khỏi giống lên một câu. Mục Vân Giao thấy thế, nhăn nhăn mày. Này nhất chiêu nàng sợ là điên đảo Thanh Dục cả nhân sinh xem cùng thế giới quan a. Như vậy mềm lòng thiện lương Thanh Dục, thật đúng là làm Mục Vân Giao có chút đau đầu a. Quét mắt chung quanh khe khẽ nói nhỏ mọi người, Mục Vân Giao lại mở miệng nói, nơi này không phải xử lý sự tình địa phương. Thanh Dục sư huynh, người trước làm còn thừa đệ tử đều tan đi. Lục Tử Du sự tình, chúng ta vẫn là tìm cái an tĩnh địa phương rồi nói sau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.